Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28, Lâm Niệm Niệm không thể tin được Lục Vãn có thể khảo đệ tam danh, rốt cuộc cùng đối phương chuyển. Giáo trước, quan hệ liền rất tốt Hứa Yếu. Ngày thường tác nghiệp đều không thế nào viết, bọn họ nếu đi được gần. Thành tích sao có thể kém nhiều như vậy? Nàng trong đầu cái thứ nhất thoáng hiện ý niệm, là nhất định có chỗ nào xuất hiện vấn đề, chính là bảng đơn thượng. Danh mạch chính là Lục Vãn, cả năm kỳ cũng sẽ không có cùng đối phương tương đồng tên, Thượng Đức. Trung học nguyệt khảo có thể thi được 100 danh đều là học bá, chẳng qua giống nhau học bá. Đỉnh cấp học bá, học thần cũng là có khác biệt, tiền tam danh là xa xôi không thể với tới học thần. Dùng để nhìn lên, đệ tứ danh đến đệ thập danh là rất khó lay động đỉnh cấp học bá. Khen phải, đệ thập danh đến 40 danh là chất lượng tốt học bá. Thứ tự thường xuyên trước sau dao động, hằng ngày thần tiên đánh nhau, đệ tứ 10 tên thứ đến 70 danh là không có bất luận cái gì thiên khoa. Toàn năng học bá, 70 danh sau, cùng phía trước so sánh với liền không quá rõ ràng. Đây là tiệc cơ động khu vực. Tên thường xuyên bất đồng, đại gia cạnh tranh thượng cương, Lâm Niệm Niệm có thể khảo đến 100 danh trong vòng. Làm bị viện trợ từ thiện sinh hoàn toàn đủ tư cách, nàng cùng Lục Vãn đồng dạng từ phương Nam Thành. Thị chuyển qua tới, trước kia sở học giáo tài cùng từ trước không giống nhau. Yêu cầu thích ứng, chẳng qua cao trung tri thức điểm đại khái tương đồng. Lại là khoa học tự nhiên. Cho nên không có quá ảnh hưởng, Lâm Niệm Niệm ở trước kia trường học. Thành tích vẫn luôn là cả năm cấp đệ tam siêu, nàng biết tân học giáo không thể đồng nhật mà ngữ. Nàng mục tiêu chính là có thể khảo đến 100 tên bảng đơn. Cũng đối cái này thành tích vừa lòng, chỉ là không nghĩ tới Lục Vãn cư nhiên khảo đệ tam. Lâm Niệm Niệm không nghĩ tới chính mình sẽ đánh cuộc thua. Hai người chi gian còn kém nhiều như vậy danh, chuẩn bị tốt nói không có cơ hội nói. Hiện tại đầu óc một đoàn hồ nhão, đây là nàng chưa từng có dự thiết trường hợp. Hoàn hoàn toàn toàn trở tay không kịp, có loại chân không có đạp lên trên mặt đất không chân thật cả mơ siêu, Lục Tổng. Tới, thỉnh ngươi làm một cái thi được tiền tam lên tiếng, Tống Thiến Thiến bắt tay giơ lên. Tác thành phỏng vấn trạng khoan thai tới muộn cắp lợi lẩm bẩm nói. Người này cũng quá không đạo nghĩa, một chút sấn hư mà nhập cơ hội không cho người khác. Bất quá ta càng thích đâu, đều chờ ngươi đâu. Làm ta trước lấy ra di động khai cái ghi âm, về sau khích lệ chính mình, Lục Vãn ngậm kẹo que. Nhìn chằm chằm ở chính mình đỉnh đầu tên, học tập vẫn là đến mỗi ngày hướng về phía trước, ta tưởng hướng trở lên vừa lên. Nếu khả năng nói, Tô Nạo so nàng cao 3 phần. Nhưng là đệ nhất danh Trần Niệm Khanh, so nàng nhiều suốt 20 phân. Từ trước đều là Lục Vãn phay đứt gãy ném ra đệ nhị danh mấy chục phân, đây là chưa từng có tình huống. Có ý tứ, thắng bại dục hừng hực thiêu đốt, Hứa Yếu cười nhạo thanh. Ta xem ngươi chính là trong lòng không cân bằng, lần này không khảo đến đệ nhất tức điên đi. Cảm thấy đệ tam danh thực rác rưởi không thể tiếp thu, mọi người. Ngoạc kép, cầu ngài đừng nói chuyện bế mạch đi. Con mẹ nó đây là đang mắng Lục Tổng sao? Người đây là lại mắng mọi người a. Hứa Yếu chuyển giáo trước liền khảo toàn ban đếm ngược. Hiện tại cũng là đếm ngược như vậy xem ra. Hắn thật không cảm thấy tân học giáo có cái gì quá lớn bất đồng. Trừ bỏ trang bức cùng kỳ quái người siêu tiêu, Lục Vãn lười đến cấp Hứa Yếu ánh mắt. Thanh âm nhàn nhạt nói, mọi người đều tan đi, mau đi học không không không. Lục Tổng ngươi cùng Từ Thiện Sinh đánh cuộc, ngươi thắng a, không biết là ai đề ra câu. Mọi người từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, sôi nổi nhìn về phía đánh cuộc một cái khác đương sự, Lâm Niệm Niệm vừa vặn cũng ở chỗ này, Lâm Niệm. Niệm cắn cắn môi. Một câu không nói, mọi người nhìn chăm chú hạ, Lục Vãn hướng tới đối phương đi qua, nàng vẫn luôn đi đến Lâm Niệm Niệm trước mặt mới dừng lại. Tới, phu soái đầy mặt đề phòng, gia hỏa này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ phải làm nhiều người như vậy mở miệng chế nhạo sao? Hắn giành trước một bước mở miệng nói, Lâm Niệm Niệm đồng học mấy ngày nay thực nỗ lực, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, nhân gia cùng các ngươi bất đồng, nàng mỗi cái cuối tuần đều phải đi cửa hàng tiện lợi kiêm chức. Lại muốn học tập lại muốn kiếm tiền, các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Lục Vãn, Nga, vậy ngươi không cần kiêm chức, khảo nhiều ít danh, Vu Soái, ngoặc kép, Lục Vãn quét mắt bảng đơn, Nga, 78 thứ tự. May mắn ngươi khảo thí thời điểm làm xong một cái dùng tay ngăn trở một cái. Bằng không ta nếu không tiểu tâm tham khảo ngươi đáp án. Chẳng phải là chỉ có thể khảo đến 80 danh về sau, chung quanh đồng học cười vang, Lục Tổng ngươi. Cũng thật hài hước, nói như vậy lên là may mắn. Bằng không khả năng đánh cuộc liền thua, Vu Soái có thể trở thành 4 ban lớp trưởng. Chủ yếu là tính tình hảo có kiên nhẫn. Nhân duyên cũng không tồi, có thể phối hợp lớp học đồng học quan hệ, chủ nhiệm lớp là kêu hắn chiếu cố chuyển giáo đồng học. Nhưng, hắn đối Lâm Niệm Niệm không khỏi có chút chiếu cố quá mức này không chính mình xếp hạng so lần. Trước trượt xuống 20 danh, Vu Soái sắc mặt có chút thanh. Lại một câu nói không nên lời, khảo thí ngày hôm sau. Hắn vì có thể chuyên tâm làm bài. Ở khai khảo trước có cố ý đi tìm giám thị lão sư thuyết minh Lục Vãn khả năng sẽ đạo văn chính. Mình cùng mặt khác đồng học đáp án, yêu cầu trọng điểm chú ý hạ, giám thị là bình thường dạy thay lão sư. Vu Soái rốt cuộc không phải nói hưu nói vượn loại hình. Thật đúng là trọng điểm quan sát Lục Vãn, lúc ấy khảo toán học. Dư Soái còn ở làm lớp chỗ trống đề. Lục Vãn đã ở đạo thứ hai giải đáp đề, giám thị lão sư nghỉ chân nhìn 10 phút. Tuy rằng hắn không phải toán học lão sư, nhưng là loạn viết cùng nghiêm túc làm bài vẫn là có thể phân biệt tương đương Soái rốt cuộc làm. Xong lớp chỗ trống, Lục Vãn đạo thứ ba giải đáp đề đều viết xong, một bên cảm thấy đây là cái quỷ gì. Một bên mùi ngon tiếp tục xem Lục Vãn làm bài mục Lục Vãn ý nghĩ rõ ràng. Hợp với bản nháp giấy đều thực sạch sẽ tuy rằng không hiểu. Bất quá còn rất cảnh đẹp ý vui, cái này đồng học rõ ràng rất lợi hại. Nơi nào yêu cầu đạo văn người khác đáp án, kia chàng khảo thí sau khi kết thúc. Giám thị còn tìm đến Vu Soái nói câu. Cư nhiên dám cầm lão sư trò đùa dai, Vu Soái lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Còn tưởng lão sư bởi vì nào đó suy xét mà thiên vị, hiện tại thành tích ra tới. Lục Vãn mỗi môn khóa đều so với chính mình cao. Này liền khó trách ngày đó sẽ nói như vậy, Lục Vãn quay đầu nhìn về phía Lâm Niệm Niệm. Nàng suy nghĩ hạ nói. Này 3 tháng đem hành lang quét tước sạch sẽ điểm mơ siêu, đứng ở Lâm Niệm Niệm phía sau nam sinh. Vẻ mặt khiếp sợ thả không thể tin tưởng. Này liền không cần thiết đi. Trường học không phải cho mời người vệ sinh sao? Một lần là đủ rồi. Thật đúng là 3 tháng A. Cáp lợi, sách thanh. Đánh đố nếu thua trừng phạt không tính toán gì hết. Kia một chút ý tứ đều không có. Đây là Lâm Niệm Niệm đồng học chính mình chủ động cùng Lục Tổng đánh cuộc. Nói không chừng nàng thật cao hứng có thể quét hành lang đâu. Ngươi không hiểu đừng nói chuyện lung tung. Phá hư người khác an bài, hứa yếu nhìn cắp lợi. Ai sẽ cao hứng quét tước hành lang? Người con mẹ nó là nhân tài. Nghiêm trang bậy bạ, Lâm Niệm Niệm hít một hơi thật sâu. Vành mắt có chút hồng, thanh âm phát run nói. Ta sẽ làm được, nếu đây là Lục Vãn đồng học ngươi muốn nhìn đến, Lục Vãn. Không không không, đây là ngươi thiết yếu làm, không phải ta muốn nhìn đến. Người mới đi là mơ siêu, cô nương này hốc mắt rưng rưng bộ dáng. Thật đúng là nhìn thấy mà thương, này cũng quá khi dễ người đi, có cái nam sinh nhỏ giọng nói, Lục. Vãn thật là ỷ thế hiếp người. Lục Vãn quay đầu nhìn về phía trong đám người nói chuyện nam sinh, ánh mắt tương tiếc. Đối phương nhắm lại miệng nhưng thật ra không ra tiếng, Lục Vãn không muốn cùng hôn môi cá nhấc lên. Quan hệ. Mỗi lần đều là đối phương chủ động tìm tới môn, gặp phải rất nhiều sự tình, lãng phí thời gian, nàng cúi đầu hỏi Lâm Niệm Niệm. Ngươi cũng cảm thấy, ta là ở khi dễ ngươi, Lâm Niệm Niệm không nói chuyện. Vành mắt càng đỏ, cắn môi không cho rơi lệ ra tới, nhu nhược lại bộ dáng quật cường. làm cùng nàng quan hệ tốt mấy cái nam sinh càng thêm đau lòng cùng bất bình, Lục Vãn cũng thật quá. Đáng đi, Lục Vãn quả thực muốn chọc giận cười. Nàng không có thời gian cũng không có hứng thú làm sự, nguyệt khảo mới đệ tam. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, nàng vươn tay. Đột nhiên không hề báo động trước đem Lâm Niệm Niệm ấn ở mục thông báo thượng, Lục Vãn sức lực không lớn, nhưng là mục thông báo vốn dĩ liền không quá ổn. Lâm Niệm Niệm phía sau lưng đụng phải đi, tuy rằng không đau, lại phát ra, đông, một tiếng vang lớn, nhưng thật ra tư thế mười phần, tất cả mọi người sợ ngây. Người ta hiện tại nói cho các ngươi, ta muốn như vậy, miễn cưỡng mới có thể kêu khi dễ hiểu không? Hiện tại mới có thể nói ta khi dễ nàng, mọi người. Ngoà kép, Lục Vãn, ta cùng này ta đồng học không thân. Một tất nhiên là nàng tới tìm ta cha. Rõ ràng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ sự cũng muốn hoành xoa tiến vào thanh âm một. Đốn, Lục Vãn trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Niệm Niệm, lại nói, người như vậy vẫn luôn ảnh hưởng ta. Là thật sự muốn bức ta làm ngươi thôi học sao? Lâm Niệm Niệm mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng tuy rằng không quen nhìn cái này trường học học sinh, cái loại này đại tiểu thư đại thiếu gia diễn xuất, chính là thật vất vả mới đến nơi này. Nàng không nghĩ đi, Lâm Niệm Niệm thanh âm tối nghĩa nói. Lâm Vãn đồng học, ta chưa từng có nhằm vào quá ngươi, vẫn là ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Ta tưởng chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm địa phương, Lục Vãn không có trả lời đối phương vấn. Đề, cười lại nói, ngươi không nghĩ thôi học, kia liền hảo hảo đọc sách, tốt nghiệp sau thực hiện cùng trường học hợp đồng, thượng đức tuyển từ thiện sinh. Học phí toàn miễn còn có mặt khác trợ cấp, kế tiếp cũng sẽ giúp đỡ nghèo khó sinh đại học học phí, nhưng đây là có điều kiện. Từ thiện học sinh cần thiết tốt nghiệp sau trở lại hộ tịch mà vào nghề 6 năm mới có thể từ chức ở. Trong tiểu thuyết, Lâm Niệm Niệm không có thực hiện hợp đồng, còn cùng Khương Bắc Dương sự nháo đến ồn ào huyên náo, giáo hội đồng quản trị xuất phát từ các loại. Suy xét hủy bỏ từ thiện kế hoạch, Lâm Niệm Niệm là cái thứ nhất, cũng là duy nhất kế hoạch được lợi giả. Lâm Niệm Niệm thanh âm có chút làm ngoà kép, ta đương nhiên sẽ làm được, Lục Vãn cười thanh, vậy hy vọng ngươi nói được thì làm được, phu soái. Lục Vãn, ngươi không cần thật quá đáng, là ngươi nói ngươi có thể làm được sao? Lục Vãn, ta đương nhiên có thể, nếu có thể đi vào thượng đức đọc sách, miễn phí thu hoạch tốt nhất giáo dục tài nguyên, nàng là thực nguyện ý thực hiện hợp đồng, không? Riêng gì khế ước tinh thần, Lâm Niệm Niệm bội ước, này sẽ làm mặt sau có lẽ có thể thông qua cái này kế hoạch. Thu hoạch giáo dục cơ hội, nghèo khó học sinh mất đi cơ hội, không phải mỗi người đều có thể có rất nhiều thứ cơ hội, rất ít người có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là Lục Vãn có thể, nàng biết cơ hội này thực quý giá, Lục Vãn thanh âm nói năng có khí phách. Thái độ chắc chắn không có chút nào do dự, cái này làm cho vốn dĩ nghi ngờ nàng là đại tiểu thư đứng. Nói chuyện không eo đau mấy cái nam sinh, đều không có thanh âm ơ siêu Lục Vãn đọc tiểu học 5 năm cấp 5 ấy. Hắn dưỡng phụ đột nhiên nổi điên. Làm nàng không cần đọc sách về nhà hỗ trợ làm buôn bán, lại nói tiếp Lục Vãn dưỡng mẫu phi thường có khả năng, buổi sáng bán bánh rán, buổi tối bán lỗ nấu, mùa hè xe đẩy bán lạnh mặt, mùa đông bán nướng khoai, tay chân cần mẫn có thể kiếm không ít tiền. Nhưng là cũng vội đến chân không chạm đất, không có này đó tiền. Kia cũng không thể chống đỡ cái kia con ma men phiêu xong phạm vi 10 cây em gà. Còn có thể thường xuyên mang gà cơm hộp trở về, Lục Vãn tiểu học bị cô lập quá. Bị toàn ban học sinh, bởi vì nàng sẽ 10 tuổi liền sẽ sát gà, lần đó hắn dưỡng phụ mang gà cơm hộp trở về, gà cơm hộp nói muốn uống canh gà, đồng loại tương tàn, vì thế hắn dưỡng phụ từ thị trường mua sống gà trở về. Buộc nàng xử lý, nếu nàng không làm. Liền không cho nàng tiếp theo đọc sách, Lục Vãn liền ngồi xổm trước cửa sát gà. Sắp chết gà phản công kính rất lớn, nàng lần đầu tiên làm loại sự tình này. Bị bắn đầy mặt huyết, vừa vặn lớp học mấy nữ sinh đi ngang qua thấy được. Tiểu học các nữ sinh đều nũng nịu, cảm thấy Lục Vãn Đồng học sẽ sát gà hảo tàn nhẫn Nga, nói không chừng về sau còn có thể làm ra giết người sự tình, hiện tại cái tiểu biến thái, về sau chính là sát nhân ma, chuyện này truyền khai. Lục Vãn đã bị cô lập, đừng nói nữ sinh, nam sinh đều rất nhiều bất hòa nàng nói chuyện, lại nói tiếp cũng chua xót. Chính là bởi vì nàng giết gà, kỳ thật tiểu hai tử làm như vậy. Lục Vãn kỳ thật sau lại ngẫm lại cũng bình thường, rốt cuộc đại đa số đều ở nhà như châu như bảo. Sát gà chuyện này nghe liền rất tàn nhẫn, chính là nàng khi đó chính mình cũng là cái hai tử. Cho nên còn man khó chịu, sau lại gà giết, nàng dưỡng phụ vẫn là không cho nàng đọc sách, nói đây là lãng phí thời gian. Không bằng đi giúp nàng dưỡng mẫu làm việc kiếm càng nhiều tiền, Lục Vãn không đồng ý. Hắn dưỡng phụ đi trường học bắt được nàng về nhà, lúc ấy lão sư đã biết cũng thực tức giận. Chính là lại không thể nề hà. Căn bản cùng kẻ điên không thể giảng đạo lý, trường học có cái mau lui lại hưu lão sư thấy nàng đáng thương, làm Lục Vãn đi nhà nàng ở vài ngày trốn tránh gió đầu, mỗi lần tan học thời điểm. Hắn dưỡng phụ ở cổng trường khẩu đổ nàng, lớp học vốn dĩ cô lập nàng đồng học. Liền đều hỗ trợ đánh yểm trợ, đại gia làm nàng tránh ở đội ngũ trung gian, ngồi xổm thấp một chút giấu đi. Liên tục mấy ngày như vậy hỗn đi ra ngoài, Lục Vãn liền tiêu tan. Kỳ thật đồng học cũng khá tốt, tiểu học nam nữ ranh giới rõ ràng. Hợp với ngồi cùng bàn đều phải vẽ ra vĩ tuyến 38 tới cường điệu lập trường, nhưng là tới rồi sơ trung liền hoàn toàn bất đồng, cùng Lục Vãn cùng lớp nữ sinh thượng sơ trung sau. Lấy lại tinh thần phi thường hối hận, soái ca đều là khan hiếm tài nguyên. Ảo não chính mình niên thiếu vô tri, bỏ lỡ cơ hội, cả đời có thể gặp được mấy cái soái ca a, cư nhiên không nắm chắc trụ. Lục Vãn thu hồi ấn lâm niệm niệm tay, người nhớ rõ quét tước hành lang. Người nếu là cho rằng chán ghét ngươi, có thể như vậy tưởng, về sau tránh điểm ta, không cần lại lãng phí ta thời gian, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, rốt cuộc ngươi là thật sự không thể trêu vào ta. Mãi cho đến chờ Lục Vãn đi ra hơn 10 mét, Lâm Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, một câu cũng chưa nói, vốn dĩ ghé vào bên người nàng mấy cái nam sinh. Cũng đều nhất thời an tĩnh lên. Hết chương.